Chồng yêu là quỷ, chương 159, tiền ngũ đế dương kiếm, góc truyện audio.com, dịch, thư thư, beta, Yuki, nói một thân ảnh đã đi tới, sau khi thấy Tô Mộc liền cung kính kêu một tiếng Tô tiên sinh. Phong Thiên, người như thế nào ở đây? Tôi nhìn người tới trong nháy mắt vui mừng, lúc đó ở yêu hồ Cản Thi Phái, chúng tôi bất đắc dĩ đem Phong Thiên bọn họ còn đang bên bờ yêu hồ, sao lại vẫn không có liên lạc qua, hiện tại gặp lại được hắn, tôi lại có loại cảm giác cùng lão bằng hữu xa cách tương phùng. Tuy rằng đối với hắn vẫn còn nhiều thành kiến, nhưng qua việc hắn cấp chiến sĩ chết đi siêu độ sự kiện kia tôi đối với hắn đã có cái nhìn đổi mới. Nha đầu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây. Phong Thiên cười cùng ta lên tiếng chào, sau đó đối một bên cảnh sát nói. Những người này đều là bằng hữu của bần đạo tới nơi này tuyệt không có dụng ý xấu, các ngươi có thể yên tâm. Nói xong hắn ra hiệu chiến sĩ cảnh sát đem điện thoại cho ta. Phong Thiên luôn cùng quốc gia liên lạc rất mật thiết, lần trước cũng là ở bộ công an gặp phải hắn, hiện tại hắn xuất hiện ở nơi này, hơn phân nửa cũng là ý tứ của quốc gia. Cho nên những cảnh sát kia rất nể mặt thấy Đính Thiên nó như vậy, rồi mới hướng chúng ta cười một tiếng, đem điện thoại lấy xuống đưa cho tôi. Ta lập tức gọi ngay về nhà, nhưng mà điện thoại vang lên rất lâu, đầu kia cũng không có người nhận. Tôi cũng không cam lòng, lại gọi thêm vài lần. Kết quả đều giống nhau, ta không khỏi lo lắng, cùng Tô Mộc nói tình hình trong nhà, hỏi hắn trong nhà sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Tô Mộc dừng một chút, trên mặt cũng xẹt qua vẻ khẩn trương, hiển nhiên trong lòng hắn cũng rõ ràng một hai. Không nên quá khẩn trương, nha đầu, ngươi muốn biết trong nhà có phải hay không bình an, tìm bần đạo ta à. Tô tiên sinh tuy rằng tìm nhà nhìn sông so với bần đạo lợi hại nhưng coi bói chuyện này liền yếu một chút, không ngại để cho bần đạo vì ngươi tính một quẻ. Đính Thiên nhìn ra tôi sốt ruột liền cười nói. Xem bói, tôi nghe vậy vui vẻ, nhưng khi nhìn Đính Thiên cười ha hả dáng dấp lập tức do dự, xem bói có thể dựa vào sao? Thấy tôi không tin, Đính Thiên lão già tính bướng bỉnh lại nổi lên, trực tiếp nói tính không chính xác không lấy tiền, cũng không quản ta có đồng ý hay không, móc ra ba cây hương, ngay tại chỗ cắm trên mặt đất đốt, sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngón tay liên tục ở trên đốt ngón tay bấm bấm. Giống như chuyện thật vậy. Trong lòng tôi sốt ruột, nhìn hắn làm bộ bấm đốt ngón tay không khỏi gấp gáp nắm tay thành quả đấm, ở một bên đi qua đi lại. Tô Mộc cũng rất khẩn trương, nhưng anh so với tôi trầm ổn hơn rất nhiều, thừa dịp Đính Thiên xem bói thời gian, trên người anh âm khí kịch liệt chấn động, sau đó ở trong không khí ngưng tụ thành một đoàn hình cầu âm khí. Bởi vì liên quan đến âm khí, bốn phía nhiệt độ bỗng hạ thấp hơn. Tôi cùng Đính Thiên ngược lại không sao cả, chính là một đám cảnh sát đứng bên cạnh lại gánh không được, cơ thể hơi hơi run lạnh. Chẳng mấy chốc Tô Mộc đã đem âm khí cầu cho lớn thật lớn, tiếp đó cánh tay hắn bỗng nhiên phát lực nâng âm khí cầu giống như ném bóng vào rổ, mạnh ném hướng thiên không. Âm khí cầu trong nháy mắt xông thẳng lên trời, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy. Tôi không biết Tô Mộc làm cái này âm khí cầu có tác dụng gì, thế hắn vội vàng làm xong, lập tức đi tới bên cạnh anh hỏi anh vừa rồi đang làm cái gì. Liên lạc Trình Lâm, để cho hắn đi trong nhà nhìn một chút. Góc truyện audio.com Tình hình, trong nháy mắt ngây ngần cả người, Trình Lâm, kể từ lúc Tô Mộc gặp chuyện không may, Trình Lâm vẫn luôn ở bên cạnh anh, sau lại cũng nữa không có xuất hiện qua. Tôi bởi vì vẫn luôn lo lắng chuyện của Tô Mộc cũng đem Trình Lâm quên mất, hiện tại chợt nghe được Tô Mộc đây là đang liên hệ Trình Lâm, không nhịn được hỏi Trình Lâm thế nào rồi, hắn ở đâu? Vì sao lâu như vậy cũng không có xuất hiện? Tô Mộc xoa xoa tóc của tôi, để tôi yên tâm, Trình Lâm rất khỏe mạnh, chuyện của hắn sau này lại nói, bây giờ trước chờ hắn hồi âm. Tôi từ trước đến nay dễ dàng bị phân tâm, thuộc về tính tình ngay thẳng, được Tô Mộc vừa đề tỉnh tôi trong nháy mắt lại vì cả nhà mà lo lắng. Kia cầu âm khí sau khi bay hồi lâu cũng chưa từng trở về, cũng không biết Trịnh Nhạc bên kia tình huống thế nào, vào lúc này, bấm hết đầu ngón tay đứng lên, lau một phen mồ hôi trên trán, nói. Yên tâm đi, nhà ngươi tuy rằng chợt có sóng lớn, nhưng nhà ngươi được cắt tinh trên cao chiếu, lại có cao nhân bảo vệ, không có việc gì. Chợt có sóng lớn, cái gì sóng lớn, tôi sốt ruột nói, tuy rằng Đính Thiên nói ba mẹ ta không có việc gì, nhưng tôi vẫn là không nhịn được lo lắng, dù sao trong biệt thự có thể nói là cơ quan trùng trùng điệp điệp, trước có Tô Mộc thiết trí cấm chế, sau có giao tiên trông coi, hẳn là một chút sóng lớn cũng không có mới đúng, nhưng bọn họ vẫn là xảy ra chuyện. Chuyện cụ thể thì ta tính không ra, bất quá có thể khẳng định là người nhà ngươi bây giờ vẫn chưa có chuyện gì. Đính Thiên nói, sau đó hắn hỏi ta đến nơi này, không ở phía dưới bỗng nhiên gọi điện thoại cho nhà làm cái gì. Tôi nhìn về phía Tô Mộc, dù sao việc này liên quan đến phó âm kinh sử, đây là bí mật của Tô gia, tôi không biết có nên hay không nói cho Đính Thiên. Tô Mộc cũng không có nói chuyện của Phó Âm Kinh Sử, chỉ nói Tô Đoàn bị rớt xuống cơ quan, sống chết chưa biết, muốn gọi điện thoại cho nhà tìm giúp đỡ. Đính Thiên sống hơn 50 năm, khả năng nhìn người rất tinh khôn, thấy Tô Mộc không muốn nói thêm tự nhiên không có lại truy hỏi, chỉ nói là hắn có lẽ có biện pháp. Trước khi trở lại, hắn lấy được một phần tài liệu bên trong đạo giáo hiệp hội, đối với trong mộ tình huống ít nhiều biết một chút. Nói xong hắn để cho những cảnh sát kia cũng quay về tiếp tục canh gác, mình thì đem Tô Mộc kéo qua một bên, nói. Nếu Tô Đoàn đã xảy ra chuyện kia, việc này không nên chậm trễ, hậu bối cái này cùng ngài đi xuống xem một chút. Vâng, Tô Mộc gật đầu một cái, bản thân anh cũng không biết làm sao phá giải cơ quan này, tìm Phó Âm Lịch Sử cũng chỉ là muốn thử một chút vận may, hiện tại Đính Thiên nói như vậy trong lòng đã có dự tính, anh tự nhiên không từ chối nữa, mang theo Toi cùng Đính Thiên một lần nữa trở lại dưới mộ. Phía dưới đại điện vẫn là mới vừa bộ dáng, không có gì thay đổi, Đính Thiên cũng là lần đầu tiên xuống, chứng kiến đại điện kinh ngạc tán than một tiếng, sau đó vòng quanh đại điện bốn phía nhìn một vòng, trong miệng tấm tắc khen. Trong lòng Toi lo lắng túc trực bên linh cữu chuột yêu có hay không đi ra, không ngừng thúc giục Đính Thiên đi mau. Đính Thiên biết dưới này có nguy hiểm, nhìn một vòng cũng không có nhiều hơn nữa lưu lại, đi theo chúng tôi chạy thẳng tới phía dưới chủ mộ thất. Sau khi xuống phía dưới, tôi níu lại tay áo của Đính Thiên, rồi kéo hắn đến vị trí biến mất của Tô Đoàn, đem từ đầu đến cuối việc Tô Đoàn rơi vào trong cơ quan kể lại cho hắn. Đính, góc chuyện audio.com, Thiên nghe được trên vách tường đốt chính là dầu cá mập sau cũng lộ vẻ mặt khiếp sợ, biểu tình so với Tô Đoàn cũng không khác là bao, cũng may hắn đã lớn tuổi rồi, tính khí so với Tô Đoàn trầm ổn hơn, khiếp sợ một chút liền vây quanh vách đá dạo qua một vòng, sau đó ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng gõ một cái đá phiến. Xác định phía dưới là trống không, hắn lấy ra một thanh quái dị trường kiếm, toàn thân đều là do đồng tiền cổ đại sâu chuỗi mà thành, ở giữa móc nối đồng tiền màu vàng. Chỉ là trường kiếm kia vừa lấy ra, Tô Mộc sắc mặt trọt căng thẳng, giơ lên hai tay ngăn trở trên thân kiếm tán phát kim khí quang mang. Thấy Tô Mộc e ngại tia sáng kia, ta cũng không kịp xem Đính Thiên đang làm gì, rất nhanh chạy đến Tô Mộc trước mặt dùng thân thể ngăn trở, cũng đem đầu của anh ôm ở trong ngực tôi. Đó là cái gì, có thể hay không thương tổn được anh? Tiền Ngũ Đế Dương Kiếm là pháp khí phi thường hiếm có. Tô Mộc biểu tình như cũ rất nghiêm túc, cả người cũng rút nhỏ một vòng, vốn là thân cao trên 1m8 bây giờ trở nên chỉ có khoảng 1m2, nghiêm nghiêm thật thật núp ở sau thân tôi, không chịu để cho kim khí quang mang dính vào anh nửa phần. Nhìn ra được đồ chơi kia quả thực rất lợi hại, tôi không khỏi cũng cẩn thận một chút, cởi xuống trên người áo khoác đưa vào Tô Mộc trên người. Chỉ là bây giờ Tô Mộc một đầu thu nhỏ lại một vòng sau, cả người cũng lộ ra rất nhỏ, thật giống như chỉ có hơn 10 tuổi tiểu hài tử, phối hợp Tô Mộc kia trương nho nhỏ khóc khóc biểu tình, không nói ra được khả ái a. Tôi không nhịn được cũng một cổ xúc động, đem tay đặt ở đỉnh đầu anh xoa xoa. Lộc Dương, em đang làm cái gì? Tô Mộc nhất thời ngẩng đầu lên hỏi tôi, trong giọng nói có phần nhàn nhạt khó chịu. Không làm gì à, em cuối cùng biết rõ anh vì sao thích sờ đầu em, thấy một cái đen thùi lùi đầu nhỏ trước mặt em quả thật rất muốn nhào nặn, cùng nhào nặn con chó nhỏ giống nhau. Tôi cười nói, thật đúng là thật thoải mái. Em lặp lại lần nữa, ai là đầu chó? Tô Mộc vốn là không quá thoải mái, nghe được tôi hình dung sau, liền sắc mặt trầm xuống, mặt đen lại hỏi tôi. Nhưng tôi bây giờ căn bản không sợ anh, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ bị khí thế của anh hù dọa được, nhưng bộ dáng anh bây giờ thực sự rất manh, ngay cả tức giận tán phát khí thế đều là manh manh, rất muốn cười. Toi căn bản là sợ không đứng lên, liền lại sờ sờ đầu của anh. Nguyên lai anh còn có thể thay đổi nhỏ như vậy, vậy anh sau này cũng thay đổi nhỏ như vậy được rồi, so với ngươi trưởng thành càng đáng yêu, quả thực rất manh. Em có tin hay không, anh trưởng thành em càng sẽ thích. Tô Mộc càng thêm khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh khốc trực tiếp nhìn Toi thoáng cái cười xấu xa. Giống như muốn tát tiểu phôi đàn vậy, chỉ là không biết vì sao tôi nét mặt đột nhiên đỏ lên. Anh trưởng thành tôi sẽ càng thích, anh là có ý gì? Tôi trong nháy mắt đen tối, anh vậy mà có thể tùy tâm sở dục biến lớn biến nhỏ, chúng tôi đây sau này, anh cũng có thể trở nên rất lớn. Anh mới vừa rồi là ý tứ này sao? Tô từ khuôn mặt đến cái cổ đều đỏ ửng lên, suy nghĩ chút liền cả người dùng mình, lắc đầu một cái, bản thân có phải nghĩ quá rồi không, lại biến lớn tôi còn không chết rồi à. Thấy tôi vẻ mặt xấu hổ, Tô Mộc ha hả cười một tiếng, đối với Tô phản ứng coi như thỏa mãn. Mặc kệ thành lớn hay nhỏ đi, anh đều là chồng em phải nhớ kỹ điểm này. Ân ân, thấy anh cho tôi một, góc chuyện audio.com, bậc thang, tôi lập tức gật đầu liên tục. Sau đó lực chú ý lần nữa trở lại anh mới vừa nói Tiền Ngũ Đế Dương Kiếm, hỏi anh kia đến tột cùng là cái gì pháp khí có thể đem anh sợ đến như vậy, có phải hay không rất lợi hại? không tính là e ngại, chỉ là mới vừa khôi phục âm khí, còn không tính là rất ổn định, hơn nữa trong tay hắn cái chuôi này Tiền Ngũ Đế Dương kiếm cùng cái khác không giống nhau. Tiền Ngũ Đế Dương kiếm đạo gia rất thường gặp dương tính pháp khí, là Thuận Trị Đế, Khang Hy Đế, Ung Chính Đế, Càn Long Đế và Gia Khánh Đế của Thanh Triều năm vị hoàng đế tại vị thời kỳ truyền lưu xuống, sâu chuỗi mà thành lại gọi tiểu Tiền Ngũ Đế. Trong tay hắn là đại Tiền Ngũ Đế. Tôi nhịn không được chen miệng nói. Tô Mộc gật đầu, sau đó giải thích. Đại Tiền Ngũ Đế gồm Tần, Hán, Đường, Tống, Minh năm triều đại lưu thông tiền tệ, thời gian càng lâu, cũng càng hiếm hoi hơn, mặt trên ngưng tụ dương khí nặng hơn, dùng Đại Tiền Ngũ Đế chế thành Tiền Ngũ Đế Dương kiếm uy lực nếu so với Tiểu Ngũ Đế lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cái này còn chưa phải là trọng điểm. Vậy là cái gì trọng điểm? Tôi nghe cái này đã âm thầm kinh tâm, tiền này từ kim khí chế tạo, lại qua tay của hơn vạn nhân thủ, hút dương khí cùng nhân dân tệ có thể khắc chế tiểu quỷ, đạo lý giống nhau. Thật nếu là đi đêm đường đụng tới quỷ đánh đến bức tường hoặc là cái khác sự kiện linh dị thời điểm, lấy ra bó lớn tiền mặt phòng thân nhưng thật ra là rất an toàn, người đời đều là nói có tiền có thể sai khiến quỷ thôi mà, giống như là đem tiền móc ra cho tiểu quỷ liền bị mua chuộc ly khai. Nhưng thật ra là bởi vì trên tiền tệ hội tụ người sống dương khí, đối với tiểu quỷ hữu tác dụng khắc chế cho nên nhìn thấy tiền liền trốn. Đây là đề tài lời nói với người xa lạ, nhân dân tệ là thời nay lưu hành, cùng lắm cũng chính là kiềm chế thời nay vẫn chưa hoàn toàn thành hình hồn phách hay hoặc là tân quỷ, Tiền Ngũ Đế mới thật sự là đuổi quỷ người có quyền. Hiện tại ngay cả đại Tiền Ngũ Đế chuỗi thành Tiền Ngũ Đế Dương kiếm đều không phải là trọng điểm, vậy thanh kiếm này phải lợi hại thành cái dạng gì? Cũng khó trách Tô Mộc hội sợ đến như vậy. Đại Tiền Ngũ Đế Dương kiếm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hội tụ nhân khí mà thôi, mà trong tay hắn kia thanh, đúng là Đại Tiền Ngũ Đế ấn chế chuỗi thành thì tương đương với sở hữu mẹ của tiền. Tô Mộc nói, cách chương.